nàng cận của chàng hot boy. Chương 43, mất trí nhớ có phải mất luôn con tim? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn 12 tiếng hôn mê bất tỉnh, Huyên lờ mờ tỉnh lại trong giấc mơ. Anh luôn nghe thấy một cô gái luôn gọi anh lúc mơ màng. Tỉnh dậy, Huyên phát hiện ra cô bé tầm 17 tuổi đang nhìn anh cười. Anh, tỉnh rồi sao, có mệt không? Huyên mỉm cười, sau đó anh lại thiếp đi. Tỉnh dậy lần hai, trong phòng có rất nhiều người. Họ hỏi rất nhiều câu nhưng anh chẳng nhớ gì cả. Rồi một cô gái đến nắm tay anh, cô ấy không nói gì cả. Bà Ân nhận ra sự khác biệt giữa hai đứa. Huyên mất trí đã đành như nó cũng chẳng nói gì, khiến ông hơi lo. Như biết nói gì đây, ánh mắt người ta là đề phòng mình, ánh mắt người ta bây giờ đặt để trên người khác, chỉ tự an ủi, do anh mất trí nhớ thôi mà. Tối Huyên đang ngồi trên giường thì cô bé ban sáng chạy lại ngồi trên giường của anh cười cười. Anh bị mất trí nhớ à, em nghe bác sĩ bảo thế. Mình quen nhau phải không? Huyên hỏi, Hà gật đầu như bổ củi. Quen quá đi chứ, bạn cùng phòng mấy tháng nay còn gì? Em lại chả biết thừa, anh tên là Vương Bá Huyên. Con trai của bác Vương Bá Hào, anh rất thích màu tím, và rất ngang bướng, Hà nói. Huyên cảm thấy cô bé rất đáng yêu. Vài ngày sau anh bắt đầu trị liệu, Hà bị gãy tay do tai nạn giao thông, đáng là ra viện rồi nhưng con bé bảo ở lại kiểm tra cho kỹ sợ anh Huyên buồn. Con bé suốt ngày tíu tít bên tai như con chích bông ấy. Nó quấn lấy Huyên suốt ngày, chọc cho anh cười, không giống như ai kia. Bạn tên như ấy, bạn ấy đến cũng chỉ hỏi thăm vài câu cũ, rích mặt mày lầm lì. Như mọi hôm đúng giờ ấy, như vào thăm mang cho Huyên âu cháo kỳ công nấu từ sáng. Huyên đang ngồi chơi với Hà. Hôm nay anh đi được vài bước rồi tâm trạng vui hẳn ra. Anh Huyên, táo ngọt nhỉ, cho anh miếng nữa này. Hà cắn một miếng rồi lại đút cho Huyên, anh chàng cũng rất phối hợp há miệng cắn miếng táo dở. Cô Thu nhờ tớ mang cháo cho cậu. Ăn nhiều một chút, như nói, rõ ràng là mình kỳ công nấu mà không dám nói. Chị Đại hình như không còn là chị Đại nữa rồi. Để em cầm cho, Hà nhí nhảnh cầm lấy âu cháo. Nóng quá nó làm rơi. Theo phản xạ như đưa tay đỡ. Cả âu cháo nóng đổ ụp lên tay như bắn một chút lên chân Hà làm con bé khóc dẫy này. Huyên vội vàng xem xét, xót vô cùng, Hoàng đứng ngoài hốt hoảng chạy vào. Như em không sao chứ. Tay em kia, hình như chị Đại đã quên luôn cái gọi là đau rồi. Nỗi đau thể xác này đáng gì so với nỗi đau tinh thần. Như cười méo mó, nụ cười gắng gượng chứng minh mình mạnh mẽ. Em không sao, em phải đi tới phòng tập bây giờ. Anh Hoàng dọn giúp em nhé. Như lặng lẽ bước ra ngoài. Huyền đưa mắt nhìn theo cái dáng người mảnh khảnh cô đơn. Hoàng nhìn hai đứa đang cạnh nhau kia chỉ lắc đầu. Em trai, mất trí cũng đừng làm người ta đau lòng như vậy chứ. Hoàng đi rồi Hà mới thỏ thẻ với anh Huyên. Mọi người nhà anh không thích em. Đâu có, Hà nghĩ nhiều quá. Anh có thích chị Sinh Sinh Ban rồi không? Anh không biết. Huyên ngập ngừng, lòng đánh một tiếng oành như vỡ vụn thứ gì đó. Anh có thích Hà không? Hà xấu hổ, anh thích. Huyên thành thật gật đầu. Anh vẫn luôn nghĩ cô bé trong giấc mơ của anh chính là Hà. Cô bé hiểu anh, luôn làm anh cười, còn như cảm giác của anh chỉ có đau lòng. Em cũng thích anh, nhưng mà em không thích chị Ban nãy. Cả bạn chị ấy nữa, họ đều không ưa em. Huyền biết chứ, hai người bạn đến đây luôn đá xoáy Hà nhỏ. Đứa nhỏ đáng yêu như thế làm gì nên lỗi lầm để họ ghét chứ. Dù thế nào thì bạn Như cũng đến chăm sóc bạn Huyên. Hôm nay Huyên và Hà đi dạo, trị liệu rất tốt, không để lại chút di chứng nào. Đi lại được thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đi thì gặp Như đang đứng nói chuyện với anh chàng tây da trắng. Hóa ra chị ấy có người yêu đẹp trai quá. Tự nhiên lòng Huyên ngứa ngáy. Về thôi, Hà anh mệt rồi. Cả ngày, Huyên im lặng không nói nhiều. Lúc Như tới anh nhìn liền không thuận mắt. Chị khỏi tay chưa? Hà hỏi, bàn tay nhỏ bé băng một lớp băng dày. Cảm ơn, tôi không sao. Như vừa dọn dẹp linh tinh xong liền đi rửa hoa quả cho Huyên. Làm phiền cậu quá, lần sau những việc này tôi tự làm được. Tôi à, xa cách đến như vậy sao? Ừ, cũng không cần phải ngày nào cũng tới. Tôi khỏe rồi, cảm ơn cậu những ngày qua. Hà nheo mắt nhìn Như, người này sẽ nổi cáu không? Như trong phim ấy, chăm sóc tận tình cho người ta lại bị người ta ghẻ lạnh chắc hẳn rất uất ức. Nếu cậu thấy phiền Hà quá thì cho tôi xin lỗi. Từ ngày mai tôi sẽ không tới nữa. Như đáp, câu trả lời lời hờ hững khiến cho hai người còn lại ngạc nhiên. Sao có thể bình thản như vậy? Cái con người này thật khó hiểu. Tôi bận rồi, xin phép tôi đi trước, hai người nghỉ ngơi vui vẻ. Nếu có bằng đoạt giải diễn viên xuất sắc ngay lập tức Huệ muốn trao cho Như. Nghĩa nó, con danh, như thế còn chịu được. Từ Dạ Tường ngồi xuống bên cạnh cô gái đang bó gối ngồi trước bồn hoa. Cần gì phải đau khổ như thế, anh không hiểu đâu, Như Quyệt ngang dòng nước mắt, nếu được ví von, Từ Dạ Tường sẽ ví cô bé đó là một đóa huệ trắng. Mỏng manh xinh đẹp tinh tế nhưng luôn mặc áo mạnh mẽ cho tâm hồn yếu đuối. Phan Kỳ đứng từ xa, anh rất muốn ôm Như vào lòng nhưng lại sợ. Sợ con bé không chấp nhận, từ hôm sau Như không đến nữa thật, tự nhiên thấy trống vắng vô cùng. Đến cái giờ ấy chả thấy bóng dáng ai kia, Huyền thấy nhớ, Huệ và Mạnh có vào thăm anh thêm một lần, chả biết nói gì với nhau mà Huệ với Hà suýt đánh nhau. Lúc anh can thì Huệ nó hét lên như con rồ, mẹ thằng chó, mất trí nhớ, mất luôn cả trái tim mà cách trương.